không có gì khó hiểu ha. Cái này chưa khó hiểu. Như vậy năm cái chi pháp của cái giới thứ nhất là Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. À, cái giới đầu tiên chúng ta nói là cái chi pháp đầu tiên là chúng sanh có sanh mạng. Có sanh mạng như hồi này nói tức là có hai cái mạng căn đó, danh mạng căn và sắc mạng căn. Nếu bị đứt cái sắc mạng căn thì chúng sanh là chết trong kiếp này, gọi là mà chúng ta tạo cho nó đứt, cho người đó, cho vật, con vật đó bị đứt cái danh mạng, cái sắc mạng căn này thì gọi là phạm cái chi đầu tiên, là phạm giới sắc sanh. Thứ hai là biết chúng sanh có sanh mạng, ra biết rõ chúng sanh có sanh mạng. Chúng ta biết rằng cái con vật đó, con người đó, chúng sanh đó có sanh mạng, tức là biết họ đang sống ha. Nếu như vậy một cái xác chết chúng ta tới chặt đầu thì có phạm sát sanh không? Không. Là vì biết là nó có sanh mạng. Vậy thì cái biết này phải biết cho chặt nha, không chặt và tới chừng. Vì sao mà sư nói tới chừng? Ở đây là như thế này, ví dụ bố mẹ của chúng ta già nằm bệnh viện, bỏ dây bỏ ống và thở bằng dây, thở bằng ống, ăn bằng ống, ăn bằng dây, đúng không ạ? Dây nhựa ta truyền vào. Bây giờ bác sĩ họ không rút ra, họ nói gia đình họ lại đi, bây giờ để ông cụ bà cụ nằm như vậy rất là khổ, khổ gia đình cũng khổ á, chạy đơn chạy đáo lên xuống bệnh viện tốn tiền tốn bạc rất nhiều, mà biết sao mà chết. Thôi bây giờ trong nhà nhất định đi rồi rút ống ra thì ông bà cha mẹ sống thì chúng ta khỏe, gọi là giải phóng cho con cháu đang nằm đó thì vẫn còn sống nha. Vậy cái người nào mà nghĩ và quyết định và làm việc đó có phạm tội sát sanh không? Có. Đây không nói ai nha, là ai có rồi thì tự hiểu, chứ không phải thằng mà cái này còn đang ở chỗ đó là cha mẹ chúng ta thì phạm một trong năm cái anantariya cầm, tức là cực trọng nghiệp và là vô gián nghiệp. Nghiệp này rất nặng, tiên nhập hóa sao? À, do vậy nếu bác sĩ họ có suối có hiệu hay trong nhà nhiều khi anh em thì không muốn, nhưng mà cô con dâu là thích như vậy cho qua. Ai thích để họ làm, chúng ta đừng có làm, vì làm thì là rất nặng. Do họ phải biết rõ cái tưởng sanh đó có sanh mạng. Nếu biết rằng không có sanh mạng thì không lo, tức là biết rằng người đang nằm trên giường bệnh đó, đang thở bằng ống đó, với con trọng có sanh mạng, gọi nhân mà đang được ký trì bằng cái sự kích thích của các cái ống hơi, ống thức ăn đó. Còn nếu không thì là không sống được, nhưng dẫu sao vẫn còn sống. Mà nếu chúng ta đừng vào thì chúng ta đều mang nghiệp cả. Thứ ba là phải có cái tâm nghĩ rằng sát hại, giết hại chúng sanh. Ví dụ như giết cái người vào nhà tên tội, nó vào nhà à, như Lê Văn Luyện chẳng hạn thì vào nhà ta đấy, phải có cái ý nghĩ giết mới giết được, còn không có ý nghĩ giết không được đâu nha. Đừng nói là tôi vung tay tôi là nói giết, tôi nghĩ gì à, có cái ý muốn vào trộm cắp nhà người ta thì phải cầm dao, cầm kiếm, cầm súng để mà giết. Còn vô tình chúng ta đi xe máy, xe hơi đến chỗ này để học đạo giữa đường chúng ta đại chết mấy ông vua tôn dễ tôn kiến, cái này có tác tăng đâu à. Bởi vì sao? Tâm người ta có nghĩ sát hại không? Tâm người ta nghĩ gì để học đạo à. À, tâm người ta không nghĩ sát hại con đó để mới đến được đây, chúng ta nghĩ như vậy. Và chúng ta cũng không biết như vậy, chúng ta đến đây, khi chúng ta ngồi lên xe hơi, xe máy, chúng ta lái cái xe thì chúng ta biết rõ. Chúng ta có thấy có cái con dương đang bò không? Không. Chúng ta có biết là có con dương đang bò không? Không. Nhưng chúng ta đi qua rồi, và cho đến khi đến ngồi đây rồi vẫn không biết. Như vậy là tâm chúng ta không nghĩ sát hại nào, không có cái gì này. Nhưng nếu mà chúng ta thấy rõ ràng một con rùa đang bò qua một khúc đường từ một cái hồ đi lên à, và chúng ta bị gấp đi rồi, thấy rồi, biết rồi, vẫn cán lên nó, vẫn đè lên nó, thì cái này đừng nói rằng chúng ta không có tâm nghĩ sát hại. Vì chúng ta muốn đi cho được mà, chính cái đi cho được này nó dính vào cái. Rồi cái thứ hai, biết rõ nó có sân mạng, nhìn nó biết, chúng ta nhìn cái tay, chúng ta tự biết ngay, dù không nói ra, không ghi nhận cái ý nghĩ đó, thì vẫn biết cái tay này có sân mạng, đúng không? Nhưng nhìn con rùa, con cua, con rắn thì vẫn biết ngay, biết một cách vô thức, không cần suy nghĩ, vẫn biết, đúng không? Đấy, do tâm chúng ta không nghĩ rằng thì đừng có giống như câu chuyện của ngài gì, ngài chặt của ba lát ngài ngồi nhà đúng không ạ, truyền tâm ở bên này có, thì ngài ngủ và ngài đi tinh thần, ngài là bậc thánh a la hán, do đó ngài đi bình thường, ngài không nghĩ ra có tự sát, nhưng ngài giận nó chết nhiều lắm. Nó chết vì sao? Vì nghiệp của nó không dính đi đến ngài. Đây là các vị tỳ khưu khác mới đến thưa với Đức Phật là ngài sát hại nhiều chúng sanh, ngài đi trên hành nhập chết, thì Đức Phật gọi ngài đến để học, thì ngài nói ngài không biết, ngài bắt ngơ mà, bắt ngơ làm sao biết, thế ngài nhập ngài chết, nó chết. Vậy với hơn nữa ngài là bậc thánh a la hán thì tâm sát không còn nữa. 12 cái tâm bất thiện như là trước ai được học không có với ngài nữa, do đó không có điều sát sanh ở đây. Ngài không nghĩ sát hại, không biết rõ có chúng sanh ở dưới chân ngài là chúng sanh có sanh mạng, ngài cũng cố gắng sát hại nó. Còn bình thường chúng ta muốn làm gà làm vịt để ăn buổi chiều, vật dược nhân đấy, muốn cho mình béo tốt rồi mình nuôi gà nuôi vịt trong nhà, nuôi lợn trong nhà giết để ăn, thì nếu không cố gắng có giết được không? Cầm cái dao thế này mà cứ để vậy không có nỗ lực mà đẩy tới một gán thôi nó không dễ đâu à, như là chúng ta không cố gắng thì giết không được, không có sự nỗ lực. Tiếng Pali gọi là bạn yoga, không có sự nỗ lực này thì không giết được đâu. Và nỗ lực rồi, cố gắng và chúng sanh đó bị chết bởi sự cố gắng này. Chết với sự cố gắng này có nghĩa là nó hoàn toàn chết vì cái nghiệp lành của mình. Cho nên ở nhà, nhất là chúng ta đa phần ở thành phố thì ít có cái cơ hội làm cái này, nhưng mà nhà ở nông thôn thì chúng ta nuôi gà nuôi vịt đúng không, cải thiện hay là nghề dồ làm năm ba con để đám dồ, ai ăn không biết, ai họ ăn thì không biết, nhưng người làm, người sai làm bảo cắt cổ ba con gà này, hôm nay dục ông bố ông nội vân vân, người sai làm và người làm phạm giới đầy đủ năm chi, cứ đáp năm chi này làm so sánh thì đầy đủ. Người hai người đó, một người sai hai người làm, hoặc không ai sai từ mình làm, nhưng mà ai ăn, cả nhà ăn, ai sướng cả nhà sướng, ai ngon cả nhà ngon. Đôi lúc người làm không được ăn, lý do đại khách dòng khách khách về hết rồi, hết thịt hết gà hết vịt đấy, chúng ta không được vừa không được ăn mà tội thì mình mà giới mình phạt. Người ăn không phạm cái gì cả, không phạm gì mà mình là người giết con vật đã chết vì mình, lột nhỏ mình mang chứ đâu phải đánh. Bảo thưa thầy, như vậy thì bây giờ nhà con nuôi lợn 20 con gà, bây giờ làm sao? Nếu con không giết thì con cũng giết, chồng con cũng giết, người trong nhà cũng giết, bán đi. À vậy có hai cách. Thứ nhất, ai giết quyền của họ, duyên nghiệp của họ, họ tạo, mình thương họ thì nói đừng có giết. Còn bây giờ gà đó mình không giết, mình nó gà nó chết, chết đâu chết. Ai cần tiền đang đi bán việc của họ, mình không giết được, mình không giết được. Tại vì trên thế giới này, trên thế gian này, ai thương mình nhất? Mình. Chồng mình có thương mình không? Để thương mình tại sao chồng mình bỏ đi mà thế, qua thế giới bên kia không rủ mình đi? Mà nếu ông rủ mình đi, mình có đi không? Không. À, chiếc khoát không đi. Vợ mình có thương mình không? Cũng như vậy, vợ mình đi qua thế giới bên kia mà rủ mình đi, mình cũng chịu đi. Thế vậy không thương gì mình cả đâu. Con mình cũng thế, ông bà cha mẹ, bà con thân thích, người hàng xóm, chả có ai thương mình cả ngoài mình thương mình. Chúng ta sinh ra một mình hay sinh ra nhiều mình? Một mình. Chết cũng một mình. Tự thương mình đi. Nói như vậy thầy mà thầy ích kỷ quá. Ích kỷ không? Ích kỷ là sự thật, nó khác nhau đúng không ạ? Thầy chỉ nói sự thật. Ai thương mình đâu? Đừng tưởng rằng khi mình đau mình ốm họ cứ theo mình bắt cáo ly nước ly thuốc họ thương, cũng có không phải cũng có đừng phụ nhận công đức họ, công đức họ đấy. Họ làm như vậy họ nói là vì lòng thương mình à, xin ghi nhận, chúng ta cứ ghi nhận đấy. Nhưng mà ai hưởng cái quả đó? Họ hưởng. À, nếu mình chưa từng làm cái việc phước là phục vụ ai đó, chăm sóc bệnh nhân nào đó, thì rõ ràng mình đau làm chồng, không ai thương cho mình đâu. Lúc đó chồng mình vì nghiệp vụ phải làm, nhưng chồng mình lại đi công tác xa, con mình đi học đi thi ở xa, vậy là mình nằm một mình chật vật, không ai làm. Còn y tá, bệnh viện, bác sĩ họ lo họ làm, tức do là đồng lương của họ, đúng không? Đấy, do đó chúng ta phải hiểu chỗ này. Khi hiểu chỗ này rồi là có 20 con gà ở nhà, trời nghe lời thầy thì mình không được ăn thịt gà, muốn ăn thì về ta chỉ là mua, ai làm rồi việc của họ, đúng không? Vì họ làm họ không có đồ, họ làm con gà bán ở chợ là một cái cuộc buôn bán cao rồi, họ lấy kinh tế, đúng không? Chứ phải tới đó không, mình tới chợ sách về ăn được đâu, phải trả tiền, phải trả tiền, do đó mình đem về mình ăn thì không phạm giới. Còn nếu muốn giữ giới thì phải làm như vậy, không có điều nào khác, không có điều nào khác. Nếu chúng ta giết thì chúng ta, tại sao có nhiều người sinh ra bình tật từng lúc tận ấy, nó không nặng lắm. Không phải là cưa chân, cưa tay hay nằm bệnh viện mổ này mổ nào, chỉ có nó nhức đầu sổ mũi đau chỗ này giết mình giết mày là vì những cái nghiệp nhỏ nhỏ này đấy. Giết con gà, cái màn nó nhỏ, do đó cho cái quả nhỏ. Giết con mồi, con ruồi, con sâu, con dương, con dế, nó cho quả không lớn đâu, không lớn mà cho quả trong cái tạc quan thị ca lan, tức trong cái thời mà kiếp hiện tại, tức là từ lúc tại sinh đến lúc gần chết, thì lúc đó mình sẽ bị ốm, bị đau, bị nhức mình nhức mày. Ví dụ thế này, nhiều người sinh ra không bao giờ gãy chân gãy tay, nhưng mà có nhiều người từ nhỏ đến lớn gãy không bao, không biết bao nhiêu lần, đi đăng bột không biết bao nhiêu lần, là vì sao? Từ bắt chim về bẻ thì chân nó chân bước đó. Khi vừa thuộc về, chân bẻ tay người ta chích khoát người này trong đời này đời sau sẽ nhiều lần bị gãy chân gãy tay. Ngồi không không cũng gãy, ngã tay xe xe cũng gãy, đi ra đường xe đường cũng gãy, leo lên nóc nhà, leo lên trần nhà cũng rất khỏe, là vì những cái quả này nó cao quả, những cái kinh nghiệm này nó cao quả, do đó chúng ta sẽ bị như thế. Do đó khi mà nói đến một cái tội ác sát sanh nào thì chúng ta phải đủ năm cái chi này, năm cái chi này mới quy rằng người đó sát sanh hay không sát sanh. Trong năm cái chi này thì chúng ta sát mà với cái người, với cái vật mà to lớn, đào cao đức dày, trông như to lớn, tội nào cái chúng sanh nhỏ bé, công đức nhỏ thì tội nó nhẹ, tức là những cái bậc thánh nhân, những cái người có danh vọng uy tín trong xã hội, nếu là con người thì tội nào, nếu là con vật thì nhẹ hơn con người, nhưng con vật to xác như con voi, con kiến thì nó khác nhau. Giết hại con voi tội nó lớn, con kiến tội nó nhỏ. Còn con người không ạ? Cùng chỉ bằng nhau. Con voi của một bàn sống, con kiến của một bàn sống, chúng ta giết một bàn như nhau. Vì sao con voi hay con bò, con trâu thì tội nó nặng, mà con kiến, con chuông, con dế, con mồi thì tội nhẹ? Vì sao? Phước nhiều hơn. Cho đó sinh ra là con voi. Trong khi đó nó voi mới là không có phước. Bồ Tát trước khi thành Phật thì ngài sẽ sinh vào những cái trường sanh lục hạ, nhưng mà địa ngục ngài không vào, ngài quỷ không vào, súc sanh ngài vào. Nhưng mà khi làm súc sanh thì cái xác lớn quá ngài cũng không sanh, và xác nhỏ quá ngài cũng không sanh. Trung bình. Xin. Nhưng mà chúng ta giết cái gì? Sắc mà cạnh. Con voi sắc nó to, cứ một đơn vị sắc, ví dụ như vậy là một tế bào đi, đơn vị sắc, nói dễ hiểu là tế bào đi, là một sắc mà cạnh, đúng không? Mày con voi mà nhiều sắc, nó to mà nhiều, nhiều sắc mà cạnh mà. Bởi vì chúng ta giết một con voi không phải gì, cố gắng nhiều hơn đó. Thì chi thứ tư, cố gắng nhiều không? Tâm nghĩ sát hại, tâm cũng nhiều. Những cái tên đi săn ngà voi, đi săn voi về lấy da lấy thịt, nó phải lấy kế hoạch. Một mình ông ta không làm được, phải nhiều người, phải có súng, có vốn đầu tư, làm bầy, mua súng dây thừng, rồi giết xong thì phải xẻ thịt, sẽ lấy lột da. Còn con kiến, con muỗi thì này thôi, vậy á, con muỗi chừng này thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con muỗi thôi là xong rồi. Cố gắng nhiều á, không cần nhiều, chỉ cần một con mu chỉ cần ngồi đè lên nó cả, không cần phụ thân. Trước sau mình ngồi, mình đè lên cả nó mình chết. Còn con voi ngồi đè là được nhé. Do đó mà ăn nó nhiều. Cái này nó hợp lý khoa học hơn. Tất nhiên nó có phước nhiều hơn cái sinh hoạt voi này. Đức nó nhiều hơn phước. Nhưng mà Bồ Tát là không sinh hoạt voi, hay là làm những cái con sạc lớn, mà phải làm những con sạc trung bình nhỏ nét bằng con gì, con thỏ, con chim cút, không thể con muỗi, con ruồi thì nhiệt loại hay vô giá trị tốt. Trong truyền tiền thân không có cái đoạn là chỉ có con truyền con chim cút, có cái bài kinh ảnh thị lô kê si la cung nô, cái bài kinh ana pa ta ana ta ta ti giá. À, nếu chúng ta tự sát có mang tội lạc ra không? Có, nó biết rõ mình có tự sát có mang tội lạc ra không? Là ai sẽ mang cái tội đó? Mình à, không, mình chết rồi đâu không anh? Lúc đó mình phải sống. À, cái này phải đem ra xét. Thứ nhất, chúng sanh có sanh mạng. Có sanh mạng đó là ai? Là mình. Biết rõ chúng sinh ấy có sanh mạng. Ở đây trong chú giải Atthakatha các ngài ghi như thế này: biết rõ chúng sanh đó không phải chúng sanh này, do đó cái chi thứ hai này không thành tịnh, sẽ tịnh hơn. Còn ba chi kia là đó: tâm nghĩ sát hại mình, thứ tư cố gắng từ sát thuộc về đi mua dây thừng nha, mua bún từ sát được đâu, mua bún đâu được sát được. Ở đây ở trong Huế người ta hay nói thôi mày thì mua bún để thắt cổ cho rồi đấy, trong Huế người ta hay nói không từ sát mà phải có súng có dao mới đánh mình mới bắn mình chết đấy, không phải đến nhà chết được đâu. Rồi do sự nổ lên đó, nhiều người đánh vào đi, sợ quá, run mắt, không đánh nữa. Cái nổ lên cái cổ gắng không đầy đủ, không chết. Uống thuốc độc rồi uống được tiền. Rồi kêu cứu, người gia đình cứ đi bệnh viện, sốt ruột đó. Có. Không chắc chắn gì. Vậy, cái này không còn đủ nắm gì, không còn còn phải. Có được gì? À, do đó là ám chỉ chúng sanh khác, không phải chúng sanh mình. Tại vì vào thời Đức Phật có nhiều vị tỳ khưu, họ bình cảm họ với một cái đau đớn hơn sản chịu không nổi, muốn tự sản để cho nó bớt, nó nhẹ. Đó là trường hợp này chân ác trong kinh chân ác sự tại trong bộ sáng dưới tạc nghĩa cả thì ngài đến bài là ngài chân ác là vị quan mà hồi xưa đi xuất gia với Đức Phật mà bám vào con ngựa tìm cách không phải ngài. Ngài này là một vị khác thì ngài đau quá chịu nổi. Đức Phật A Nan xá lợi phất cùng đến hỏi thăm ngài A Nan, đến hỏi thăm Đức Phật cùng hỏi thăm thì ngài chỉ nói cái việc muốn có con nhau giữa cục chết cho nó. Thì ngài xá lợi phất giảng pháp thì ngài chịu nổi bây giờ để không chịu nổi nữa Thì Ngài trả lời câu hỏi là thiên đình phải chịu cái sân mạng này. Vì có cái sân mạng này mới tu tập vi bản sân ra được, mới chỉ đáp tạo quả vi bản được. À, do đó Ngài nghe lời của Ngài trả lời Phật, dùng sáu cái dùng cái thức tâm để quan sát. À, quan sát cái cơn đau càng quan càng đó, thì Ngài quyết định là phải từ từ thôi cắt cổ. Thì Ngài vừa quán vừa cắt, do đó Ngài chết đi thì Ngài đắc quả A à, cùng một lúc. Từ đắc quả xong mới cần từ tâm nó mới sinh cái dòng tâm, cái luồng trước Parana, tức là những cái cần từ tâm, những cái thời gian gần kia thì Ngài đắc quả xong thì Ngài gì ở đâu? Ngài cũng chết. Thì cả Tỳ Khưu Thiện Thế hỏi Đức Phật là và Đức Thế Tôn, Tỳ Khưu Sanh Na là từ sát hại mình, giết mình, thì vậy vì này con mang tội sát sanh không? Và bây giờ đi tái sanh vào bốn đường khổ ở đâu với bác? Từ các cổ chết. Thì Đức Phật là không, vì ấy đã chứng đạo quả và niết bàn trong giờ phút đó. À, do đạo Ngài không phạm tội. Vậy từ sát sanh thì không phạm giới, không phạm tội, nhưng mà nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? À, tại vì chúng ta sát sanh ở tâm gì? Tâm sanh. À, mà nếu không có cái năng lực của Vipassana để thoát khỏi tâm sanh đó mà quan sát và pháp theo tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã thì không đắc đạt được. Thì tâm sân đó nặng nề lắm, nó lôi cuốn đi tái sanh vào bốn đường khổ, nhất là dễ rơi vào địa ngục, đúng không? Thì với tâm sân đó đi vào địa ngục thì khổ lắm. Còn khổ thọ mà chúng ta đang chiều đây, tiếng Bali là gì, tiếng Việt gọi là gì? Thân thức tâm sinh khởi thọ khổ á. À, sao vậy? Nhận à, cái gì sắc trần, cái gì trần, xúc trần, cảm xúc trần à, không tốt đẹp, đúc khả sở hạ ca tăng à, gì nữa? Ngày mai bắt đầu bằng nha. Cà giác bình nhà nha. Tối nay về coi cho đi, mai là sẽ đọc đấy. Ê, thì cái thân thức này á là một tâm quả. Vì đó bị đau là vì trước đây từng sát hại chúng sanh, đánh đập người ta, giết người ta, à, giết người, giết rồi nhiều như đó. Bây giờ bệnh nhiều, đau nhiều, khổ nhiều, phải chịu đựng, phải chịu đựng. Nhưng may mắn cho Ngài, Ngài có pháp tu tập, Ngài thoát bằng đắc đạo quả A la hán, sau đó chết luôn. Nếu như chúng ta bây giờ có trường hợp rất tế nhị là người lính bộ đội, người lính bảo vệ biên cương tổ quốc, bảo vệ đất nước, giờ phải phát trần, làm sao? Ai có cái đường thoát nào, có lối thoát nào chỉ dạy cho con đang mình lỡ đang tài ngục, đang là người lính. Người lính thì ra chiến trường phải sát sinh, phải bắn. Không biết sát sinh hay không nhưng mà bắn là phải bắn, đúng chưa? Còn bắn trúng hay không là việc khác, trúng rồi có chết hay không là việc thứ ba hết rồi. Không, không. Vậy nhắm chỗ khác bắn, nhắm chỗ đá bắn hay sao? Nói như vậy thì phải bắn nghe. Cái đó tùy nhân tùy duyên, có thể là một thanh niên chân yếu tay mềm, thư sinh bạc diều, rồi phải đi nghĩa vụ quân sự 18 tuổi ra chiến trường, gương quá sợ quá, bắn không trúng, đúng không? Cùng đó đã là may mắn. Vì sao? Vì người này nhiều lần nhiều kiếp không sẵn sàng, do đó bắn nó khó mà giết được đó. Hoặc là cũng may mắn duyên phước nhiều lần, mình hay gọi là phúc đức tổ tiên ấm cúng, gia đình có phúc đức tổ tiên như đó, không phải ra chiến trường bộ đội nhưng mà ở tuyến sau. Ví dụ như một trường hợp năm 80 thi đậu đại học xong không cho đi học, phải đi nghĩa vụ. Lý do miền Bắc thì chiến tranh đánh nhau ở biên giới phía Bắc. Vì sau năm 79 Trung Quốc, tháng 2 79 Trung Quốc đánh vào miền Tây để biên giới Campuchia, miền Nam cũng vậy. Là những bộ đội mà 79, 80, 81, 82 chết rất nhiều, bạn bè chết rất nhiều. Mình cùng đi, thời đó thì chưa có luật nghĩa vụ quân sự, mình đã chết được. Nhưng mà bạn bè chết nhiều lắm, chiến đấu ở Hà Giang, ở Cao Bằng, chiến tranh không thể được. Trung Quốc chết nhiều hơn mình, hoặc ở biên giới phía Tây thì mình nước Campuchia thì hồi đó hết sông Rin Tây rồi, Khmer Đỏ hết rồi, Khmer Đỏ hết rồi, nhưng mà chết nhiều hơn là chiến, nghĩa là đi vào bạt, vào phun, vào sắt của họ, vào làng của họ là không biết ai giết được sao, chết nhiều lắm. Ê, không biết nhờ cái phước gì hay mình nhiều thời đi sát sanh cao đi một đời đã huấn luyện ở Thái Tư Quảng Tuyền, cả tiểu đoàn như vậy là 500 người, người ta bốc đi sang Lào nhé, chưa lại ba người thì mình có tên là đó, cho về Huế học quân y 9 tháng, quân y thế là không phải bắn ai. Cũng có lần rồi sau ở quân y sau đi ra nhận đơn vị thì về một cái đoàn lại gần an dưỡng sâu sướng vào đó thì an cái dưỡng tức là các cán bộ thì đó ta có tiêu chuẩn đấy, sĩ quan quân đội có tiêu chuẩn về đó để nghỉ một tháng hay nửa tháng là hai tháng, họ ăn tiêu chuẩn rất cao thì mình cũng được ăn theo đấy. Ví dụ người ta làm ra một cái lần để mà bồi dưỡng cho cán bộ, họ có tiêu chuẩn một ngày họ ăn có tiêu chuẩn tiểu táo trung táo đại táo, thì cái phần dư ra thì bộ đội và đơn vị khung các nhân viên để phục vụ được. Thì không biết đàn để nó chi cũng mất, có lần người ta nói cơ sở đàn này nó dư mà đàn lửa bắn bắn đêm cho vui, thì anh em thân nhau bắn trúng một cái nhánh ba họ bỏ lên một cái cục ở trên đó, nếu bắn đúng thì được thưởng mấy ông kia phải phải đạt bắn đúng là tính cũng đánh bắn bắn trúng cái sợi dây điện, mà dây điện của đơn vị là máy nổ vùng đó, thời đó năm 80, 82 chưa có điện, đứt cái sợi dây mà đứt một dây là nó đứt, nó tắt hết cả ba phần, thế là bị kỳ cường đấy, cái cục gạch thì cũng bắn được cái gì. Cái này để cho chúng ta thấy rằng nó không dễ dàng để giết người đâu, không dễ dàng để sẵn sàng đâu, ai nói thì vậy đấy, nhưng nó dễ. Và nhà người ta đang khắp ấn trồng mà giết người để lấy tài sản của họ, phải có suy, có tính, có xét, tâm suy nghĩ sáng hài này nó kéo dài một quá trình chứ không đơn giản để thi thể một người, vì mà người thì nó là to và quý đấy. Do đó như người này nói, tức là để chúng ta đi ra chợ nên là các cô các bạn chưa học chưa biết cho qua nhá, đừng có nghĩ tới đừng nhắc tới, con đã biết rồi, ra chợ thấy cá còn ngấp ngạt nhạt thì tận nhà để mua, con nào chết thì mua, gà người ta làm rồi, vịt người ta làm rồi thì mua, còn không được mua được là đừng nói bảo là tôi phải thấy con này đang sống, tôi sẽ có gì nhớ, tôi sẽ có ăn các sống nữa. Cô làm thế như tôi nghe đây, cô bán hàng đấy, bán con cá, cô làm thế như tôi để cô ta làm xong sạch sẽ về mình nấu. Vâng, phàm giới đó lý do chúng ta sai khiến tạo nghiệp để cho mình ăn. Do đó tu trong giáo pháp này chúng ta vẫn được ăn nghiệp cái sạc đó nha. Ăn cái đó không phạm giới, mình có ăn sanh mạng không, vì nó còn có cái này nữa, không còn nữa, do đó không ăn sanh mạng, do đó đừng có lo cái chuyện chăn sanh mạng nha. Ngày này mở nhỏ, mở mặt nó nhỏ thôi, ngày này mở có tiền chia tiền nha, đừng có lo, là vì chúng ta không có sạch để mà ăn, không sai người ta giết cho mình ăn, mình chỉ ăn cái gì, cái xác đó gồm những cái gì, nó là cỡ các cái tế bào hữu cơ, ai học về hóa học sinh vật đúng không ạ, nếu mà phân tích hóa học ra thì nó chỉ có là oxy, nitơ, hydro, ấy nè, carbon đúng không, đấy ai có học, nó không có cái gì trong đó cả, nó có ai sống ở đó mà nó có trở về cũng sống lại được. Vậy thì cái cơ thể này gồm có gì? Cục cơ, cục gân, cục dây thần kinh, trong đó cũng có carbon, nitơ, hydro, oxy là những cái chất cục cơ và vô cơ cấu tạo lại thôi. Vậy cái đó, cái protein đó để nuôi cái protein này, cái glucid và lipid đó nuôi cái glucid lipid này cũng có cái gì cả. Do đó ra tiền không mua thì mua được sống là về thì chúng ta phải nhớ và mua đồ đã chết rồi thì an tâm. Và ăn như vậy có tốt được không? Không được, không được. Vậy thì năm giới vừa không phạm cái nào cả. Chứ đừng nghĩ rằng ăn cái đấy là không tốt, là phạm giới đó. Chúng ta cần ăn để làm gì? Sống. Để sống. Sống để làm gì? Học tiếp. À, đấy. Ngoài cái duy trì cho đến cái cuộc đời này thì chúng ta phải học đạo để cho mình nó hướng thiền, đấy là hai mục tiêu của mình học. Còn các đạo đắc quả nói sao? Vậy chúng ta đang sống đây thì ta hành những cái ba la mật đúng không, để cho nó tròn được để mà đạt đạo đắc quả. Bây giờ nói đến một cái nữa, tức là như này nói những cái giết vô tình hiện tại do mình, cái này nhiều người rất gặp rất nhiều, mở cánh cửa ra kẻ cái con thật sùng nó chết đúng không, từ ngày mai này gọi là con thật sùng đúng không, trong đó gọi là con thành lần thì nó chết, chúng ta không phải cầu gì vì nó đủ không? Không đủ, không đủ. Chúng sanh bỏ sanh mạng, chúng ta đâu có biết nó bỏ sanh mạng đúng không, chúng ta đâu có biết nó đang làm sạch đó, đâu có biết ở đó có một cái chúng sanh, chúng ta cũng thấy để mà biết nó bỏ tâm, chúng ta cũng nghĩ để sạch hay nó mơ tư là nó dẫn biết đi để thấy nó để học không có, do đó mở ra mà nó chết thì thôi đường cái sạch đôi đi, nếu nó chưa chết thì cố gắng ấp ủ cho nó sống lại. Đấy. Còn nó chết thì đừng có hối tiếc. Nhìn khi chúng ta không có cố tình. Vậy nó chết vì cái gì? Nghiệp nghiệp. Cái nghiệp của nó. Nó đến lúc nó là cái quả dư sót mà nó từng sản sinh lại rồi. Cho đến khi nó sản sinh lại rồi nó chết, nó sống ở, nó sinh ra ở trong các cái địa ngục. Rồi đến quả sống sinh là cái loài đó. Mà hàng ngày á, nó còn làm nhiều nữa, như là trước sư có nói, tức là nó làm đời nó làm chỉ là hai việc đúng không, thứ nhất là sản sanh, tức là đã luôn môi ăn rồi ăn thì có tinh thần đúng không? Tinh thần thứ hai nó đuổi nhau, nó cắn nhau lực lượng, cái con này nó sẽ cắn nhau lực lượng đấy, nó không có cái việc gì cả đấy, cả ngày của nó là toàn việc ăn. Do đó nếu chúng ta mà không biết những cái này mà tái sanh vào cái cõi này chỉ có làm muốn làm thiền có được không? Có muốn thật sự làm thiền sao? Có cách gì để làm thiền? Có, khó lắm. Chị bây giờ nó ngồi đây, nó đang bò ở trên tường, nó đang bám ở trên tường trên tầng này, nó nghe cái âm vi diệu pháp này, pháp âm này, mà chỉ nghe cái tiếng thôi, chứ nó có hiểu không? Không hiểu. Làm cái duyên, làm cái bậc trẻ giác cái duyên, là của bạn đi xây ra bậc trẻ giác một cái trợ duyên để trong ngày tương lai. Nếu nó sinh trong giáo pháp của Đức Phật nào trong vị lai thì nó trở thành giống như trường hợp 500 con dơi đúng không ạ? Chúng ta nghe chuyện 500 con dơi ở trong hang vào thời Đức Phật Ca Sa Tà, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật tìm kiếm tìm thân trước đây thì nó chỉ là con dơi ở trong hang và ghé đắp chư tăng trùng tuyên từng đọc môn vi diệu pháp. Đọc như điều chúng ta đọc cái đúng không? Nó sợ sợ cái tán như vậy. Nó đọc thì nghe nghe là nghe cái âm thôi chứ không hiểu. Nhưng cái đó là duyên cho để kiếp tiền tài này 500 con dơi đó biến thành 500 vị tăng là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, học về môn vi diệu pháp, đắc quả A-la-hán và truyền bá cái môn đó đến ngày hôm nay chúng ta đều học. Nên nhờ công đức của 500 con dơi này, 500 vị tỷ khưu đắc quả A-la-hán. Nếu không có các ngài truyền tiếp, ngài Xá Lợi Phất tịch rồi, đệ tử không truyền thì làm sao để ngày nay chúng ta có đây? Thì nếu như nó có đầu quanh đây, nó bò quanh đây nó, thì nó nghe, nó được cái dương là nghe phải bằng âm thanh chứ nghĩa không nghiệp. Nói đến một cái nghiệp cực trọng nghiệp gọi là Ananta Riya Kamma, nên cái trang kia có cái phần ngục giới đối tượng giết hại giết bậc thánh A La Hán mẹ cha mang tội nặng thuộc về Ananta Riya Kamma ác nghiệp vô gián, tức là nếu bị mang cái nghiệp này thì tiếp tới sẽ sanh vào địa ngục vô gián. À, người gì trước đây sau đó mới tái sanh thành tôn Phật, trong mấy rất lâu mới được thành người bậc thành A La Hán và bậc đạo cao đỉnh cao. Phải nói chúng ta chỉ nói đến cha mẹ là chúng ta dễ phạm, vì thời này tìm bậc thành A La Hán rất khó, như cha mẹ nhà nào cũng có. Do đó Đức Phật gọi là cha mẹ chỉ là A La Hán trong nhà. Ha? Chúng ta phải phụng nhiều cha mẹ, chắc là không có ai có cái đầu óc nghĩ rằng phải giết cha giết mẹ đúng không? Chắc không có. Nhưng mà cũng có trường hợp ngoài lệ đúng không? Để làm gì? Chia gia tài đúng không? Bây giờ chia cái đã quá đi không nói. Nhưng mà thời xưa ngài Sariputta, ngài Moggallana, ngài một kiền liệt, ngài từng một kiếp vì nghe vợ mà đem cha mẹ vô bọc vô trường, rồi đánh cha đánh mẹ, rồi la lên là giảm như tiếng ăn cướp ăn trộm thì cha mẹ còn lo cho con. Tôi nói con chạy đi cứ để cha mẹ đấy, mà chỉ ra là một mình ngài làm phạt giả trong đời quá khứ. Do đó trong kiếp hiện tại ngài cũng chết không còn thân. Thì có cái chuyện thế này, ban đêm trộm vào nhà mình có cái đùi hay cái giáo cái gương cái gì đó thì trong nhà la lên trồm trồm trồm thì mình đánh nó đánh nhầm để đương nhiên nhưng mà đánh vào chỗ nghiệp gục sụt chết. Bật đèn lên nhìn lại cha mình, không phải là tiếp đồng tiếp đồng cha, nhưng mà khi đó tối mà hoàng mà cứ phan lại một người trúng vào cái con chỗ nghiệp chết rồi, thì có mang cái ngủ nghiệp tại tội này không? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, rồi tội gì nữa? Làm Đức Phật bậc máu hả? Và thứ năm là chia rẽ tăng. Thì bây giờ mình đã giết cha, mình cố tình giết tên trọng, nhưng mà bây giờ trúng là cha mình, cha chết rồi, đền bù cũng được nè. Cơm ăn nghe tội là ta thấy gia cầm mà, tức là ngu nghiệp tài tội này vô dạng ác nghiệp vô dạng. Có ác nghiệp này không ạ? Lý do vì sao không? Không có tâm giết người. Có nhưng mà là có chúng sanh không? Có sanh hại không? Biết là có sanh hại không? Biết. Có tâm mà đánh cái nó chết không? Có. Đầu tiên thì nghĩ đánh cái què thôi, nhưng mà ăn tuần có tuần nhà mình ngoài giết cho nó chết chưa luôn, không có gì cả. Tâm nghĩ sát hại, cố gắng sát hại không? Có. Chúng sanh chết chưa? Chết rồi. Như vậy thứ nhất ban tội sát sanh rồi, thứ hai không ngờ đó là cha mình, cha hay không cha, bây giờ là cha thì mang luôn hai tội trầm tội. Ví dụ sao nó chết hoàn toàn, không phải là người tôi không cố ý giết cha, cố ý giết là được rồi, trong này con nói giết có một cái sân mạng đó là cố ý xong rồi, nghiệp còn hoàn thành hơn đó, cái nghiệp hoàn thành và ba khi đã chết rồi chúng sanh nó chết thì nghiệp nó cứ theo đó nó chuyển cho quả. Thế kiếp này thì vào địa ngục A Tỳ, đó là điều điều nghe. Do đó các cái ấm trong bệnh viện để khỏi nuôi được mệt mỏi tổn kém, vì cha mẹ đâu có ăn giả quyết định họ, thì có người biết đạo người không biết đạo, chúng ta giải thích không được thì phải bỏ phiếu chọn. Còn người người kia tám người kia à, con trai con gái bỏ phiếu thuận việc của họ, nếu chúng ta giúp không được, chúng ta dạy họ không hiểu, họ hiểu rồi nhưng họ không làm việc của họ nha, đi trước thế cờ rồi họ hiểu rồi họ không làm, họ nói chúng nói phải thắng, bác nói như vậy, anh nói như vậy, nhưng không biết chơi tốn kém. Thế bây giờ chú nói đi, vợ chồng chú nói đi, chúng tôi phải đi làm để kiếm cơm nuôi con, mình vẫn phải lo, đúng không? Vì cha mẹ chỉ có một căn lợn. Nếu chúng ta không lo, à, và để họ giết, nếu họ quyết giết, thì nhiều quá. Muốn hay không, cắt sợi dây là rút sợi dây ra trồng tội điên. Nhưng mà thưa thầy, là bây giờ người ta bỏ con nhiều mà hai bố con không gặp nhau, đến lúc lớn lên xong là tự nhiên dính vào nhau mà vì cái nhân duyên vớ vẩn rồi. Cha con không gặp nhau lâu cả, bỏ từ nói gì họ bỏ luôn từ bé, bỏ luôn từ bé đơn giản. À, hồi trước đất nước chúng ta chia làm hai, đúng không ạ? Đi bờ sông Bình Hải rồi bố đi tập kết lớp học, mẹ con ở Việt Nam, con lớn lên đi đến Cộng Hòa, bố là bộ đội, đến chiến trường chính con là bắn cái viên đạn vào tim bố, bố chết con không biết đó là bố, nhưng biết đó là bố lính bộ đội. Con ăn tội không? Có. Đó, thì đúng thôi, chứ là không trả lời, không trả lời được. Ừ, do đó cũng giống như là đánh trộm thôi, khi đánh trộm ra cố tình giết chúng sanh, còn bất kể chúng sanh đó là ai, nếu chúng sanh đó là cha thêm cái tội cha, đúng không? Giống như là con đã xử nếp ăn gì ăn thêm cái ăn cứ thêm một cái gì ăn thêm cái đó thêm một tổng cái tổng hả chứ khi họ đó có xác định mình tiểu thị để xem có phải cha không nào làm sao xem được xem thì họ biết mình rồi nhưng mà cha với con không có tổng này nha tổng này cha với con không thì sát sinh hơn chứ không có ngục nghiệp đại tội vì sao